Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, Baru Ác Mộng. Đừng hiểu lầm, Dylan, ta chỉ là tại thí nghiệm một cái mới chiêu số. Louis tắt đi hình ảnh đen đen Musi, giải thích nói, được được được, ta minh bạch, Dylan một mặt hiểu rõ dáng vẻ khoát khoát tay. Louis người cũng là 20 tuổi trẻ danh to xác, sẽ có phiền não như vậy cũng là bình thường sự tình. Chớ nói chi là chúng ta dạng này lâu dài nơm nớp lo sợ kiềm chế mình người. Đương nhiên, được rồi, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Louis từ bỏ tranh luận, không có ý nghĩa, lại có thể nhiều một phát dự trữ. Không tệ, xem ra gần nhất đích thật là có cố gắng. Đó là đương nhiên, lão tử có thể một điểm đều không có buông lỏng. Dylan dương dương đắc ý ưỡn ngực, gần nhất đều có đang nỗ lực rèn luyện. Trái cây năng lực khai phá phương diện ta kỳ thật vẫn là có chút tâm đắc. Người cũng liền am hiểu, cái này, bất quá vừa vặn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ikaru cần phải lập tức đến nước Wano. Louis gật đầu, nói khẽ. Nhiều có thể trang một phát tốt xấu cũng có thể giúp đỡ một điểm. Rốt cuộc đã đến sao? Dylan theo bản năng siết chặt nắm đấm, nhếch môi có chút dồn dập bắt đầu thở dốc. Thật đã đợi không bằng á. Đúng rồi, Louis, đem Baru làm sao xử lý? Dylan hỏi như vậy nói, người cũng không chỉ là đang rình coi hắn làm việc không sai à. Đích thật là có đang vì tương lai tính toán không sai à. Louis một chút trầm mặc, đều nói, được rồi, nói chung sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tựa như là Louis nói như vậy, Baru cảm giác chính mình muốn điên rồi, lại muốn luyện tập, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh. Louis lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Yên tâm, ta ra tay rất nhẹ. Lần trước không phải không có vấn đề gì sao? Louis nhẹ nhàng cười. Người hỗn đản này. Baru hàm răng thật chặt cắn lấy cùng một chỗ. Chuẩn bị xong chưa? Vậy liền đến rồi. Sau đó chính là vô biên đau đớn. Tựa như là Louis nói như vậy, hắn cũng không có dưới nặng tay. Rất nhanh Baru liền từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Phải nói là từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại. Từ lần trước bị Louis đánh ngất xỉu đằng sau, Baru liền đã rất ít đi ngủ. Một khi tiến vào mộng cảnh, liền sẽ có vô số ác mộng bắt đầu dây dưa. Vùng đi không được chính là Wade cùng những cái kia chết tại nước Wano CP không mặt. Càng làm cho Baru cảm thấy sợ hãi, là cuối cùng sẽ xuất hiện, dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn chính mình Louis, làm một tên chức nghiệp đặc công. Baru cảm xúc trưởng khống là đỉnh tiêm, mặc dù không cách nào làm được điều khiển mộng cảnh sự tình, nhưng là cũng đã rất ít nằm mơ, nhưng là gần nhất không biết là làm sao vậy, có lẽ là bởi vì hoảng sợ, Louis cường đại đã vượt quá tưởng tượng của hắn, có lẽ chính là bởi vì như thế, mộng yểm từng cơn sóng liên tiếp, hô hô, tỉnh lại đằng sau toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cảm giác trạng thái tinh thần tại từng chút biến thành suy yếu. Baru rất rõ ràng, hiện tại trạng thái của mình rất không thích hợp. Tỉ như nói, hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Toàn thân vết máu, nửa bên mặt đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại khô lâu hết. Cút ngay cho ta, thanh âm phảng phất là từ trong địa ngục phát ra tới. Baru thả người nhảy lên, một cước đem trước mặt ma quỷ đạp trở thành mê vụ. Nhưng là không dùng, hoàn toàn không dùng, mê vụ trong nháy mắt phân tán. Ngược lại là phân chia thành đông đảo máu thịt be bét quỷ quái lay động nhoáng một cái hướng phía. Chính mình tuôn đi qua, hỗn đàn a, một tiếng hò hét, Baru đụng thủng nóc phòng, nhảy tới ngoại giới. Nhún nhảy một cái hướng phía nơi xa bắn vọt. Hô hô, lão tử thế mà bị. Cảnh vật chung quanh tại tiếp tục biến hóa. Baru hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Bị sợ choáng váng sao? Trước mắt đột nhiên một rõ ràng. Nguyên bản định chạy trốn, Baru đột nhiên phát hiện. Hắn y nguyên vẫn ngồi ở trên giường. Trở về rồi. Baru không khỏi bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì cũng không có. Phảng phất từ trong cơn ác mộng đuổi theo ra tới bọn quái vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là ta tại sao lại ở chỗ này? Baru toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là Louis tên kia giở trò quỷ sao? Là năng lực của hắn sao? Cảm giác mình bị vô hình lưới lớn gắt gao trói buộc lại. Không cách nào tránh thoát. Không cách nào đối kháng. Chỉ có thể thành thật thật bị tơ nhện quấn gắt gao, sau đó bị chờ đợi đã lâu nhện ăn sạch sẽ. Muốn chạy trốn, nhiệm vụ gì a? Cái gì trách nhiệm a? Đều gặp quỷ đi thôi. Baru đã không nhịn được, lại một lần nữa bị Louis lấy luyện tập danh nghĩa trọng thương. Không ngừng từ đâu mà đến mộng yểm cũng tiến một bước tăng lên. Thế giới phảng phất cải biến nhan sắc. Baru rốt cục nhịn không được. Rời đi nơi này, xa xa rời đi nơi này. Cách Louis tên hỗn đản kia càng xa càng tốt. Lần nữa xuống giường, kéo ra cửa giấy. Một chương tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nha, đã khôi phục sao? Baru, vậy liền tiếp tục đi. Louis ha hả bộ dáng. Mới chiêu số còn không có thí nghiệm hoàn tất đâu. À, Baru một tiếng hét thảm. Sau đó hướng thẳng đến Louis nhào tới. Đi chết a hỗn đản. A, thật có sức sống a. Để cho ta cũng có chút hào hứng. Ngộ, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Baru mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi, lại gặp được Louis sao? Không không không, hẳn là, vừa rồi, thật cùng Louis lại phát sinh qua một lần chiến đấu sao? Thật lại bị Louis hung hăng sửa chữa một trận sao? Baru ngơ ngác giơ hai tay lên. Đích thật là có chút đau đớn truyền đến. Nhưng là quỷ dị cũng không để cho người ta cảm thấy thống khổ. Ngược lại là có loại dị dạng cảm giác sảng khoái. Chính mình thật sự có tỉnh lại quá sao? Chính mình thật không phải là như cũ tại trong mộng sao? Trước mắt y nguyên lơ lửng không cố định quỷ quái Baru đã hoàn toàn không thèm để ý. Cả người đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đúng, Louis năng lực sao? Baru bắt đầu thấp giọng nhắc tới, khẳng định là, tuyệt đối là năng lực của hắn. Mặc dù hắn vẫn muốn ẩn tàng dáng vẻ, nhưng là cũng sớm đã bộc quang. Hệ Paramecer huyễn trái cây, có thể đem người kéo vào ảo cảnh năng lực. Ta trúng năng lực của hắn. Không đúng, không đúng, huyễn trái cây năng lực muốn phát động có cái ắt không thể thiếu điều kiện. Nhất định phải tầm mắt tiếp xúc. Không có thỏa mãn điều kiện này liền không cách nào phát động. Chẳng lẽ nói Baru thân thể đột nhiên run lên. Từ vừa mới bắt đầu chính là tại ảo giác thế giới. Trải qua hết thảy đều là ảo giác sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên bao trùm lên bá khí. Đột nhiên đâm vào cánh tay phải của mình. Đau, đau quá. Loại đau nhức này, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà ra. Baru liếm liếm trên ngón tay máu tươi. Vô luận là cỗ này đau đớn vẫn là mùi máu tươi. Đều lại chân thật bất quá. Huyễn thuật có như thế rất thật sao? Ta cũng không có trúng chiêu sao? Những vật này, hắn quay đầu nhìn quanh. Chung quanh đều là không ngừng trôi nổi biến mất, sau đó lại xuất hiện quỷ hồn. Chỉ là đơn thuần ảo giác sao? Vẫn là nói, đều là Louis tên hỗn đản kia tỉ mỉ chế tạo ảo giác. Kỳ thật còn nằm ở trên giường cùng hắn nhìn nhau. Đã nghi hoặc, vậy tại sao không đi chứng minh một cái đâu? Tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Hết sức quen thuộc thanh âm. Louis, giống giận, Baru bắn lên đụng thủng cửa giấy. không chút do dự một quyền đập vỡ cái kia đứng ở trước mặt nam nhân. Hừ hừ, như thế nào? Hiện tại làm rõ ràng sao? Tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Louis, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.